mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 39 vĩnh viễn ở bên nhau. Từ Tố Tân cung cấp tin tức vào tay, thực mau liền tra được S1 đi không trở lại năm đích xác có cái đại tam học sinh trên đường bỏ học. Sau đó lại liên hệ thượng nàng người nhà, trong nhà đích xác có một cái bị bệnh mẫu thân, trung thực phụ thân, cùng với một cái vừa mới cao trung bỏ học đệ đệ. Cùng Tố Tân cung cấp tư liệu hoàn toàn nhất trí, xác nhận người chết thân phận, chính là về đến tột cùng là ai hại chết nàng, vẫn là hết đường xoay sở, không có biện pháp, chỉ có thể hợp trên mặt đất người tiến hành đại quy mô bài tra. Cái này công trình lượng thật sự to lớn, cũng không thể bảo đảm mỗi người đều có thể nhớ rõ một năm trước phát sinh sự. Hoặc là bọn họ nói đều là lời nói thật. Vương Dương nghĩ đến Tố Tân, có lẽ chân tướng đúng như nàng nói như vậy, chỉ là hết thảy chứng cứ sớm đã mai một, đều là nói miệng không bằng chứng. Hắn đang nghĩ ngợi tới muốn hay không đem chuyện này nói cho vệ đội. Vệ nham tìm tới, rốt cuộc hai ngày này Vương Dương hành vi quá mức khác thường. Nhất quán lười nhác ra hỏa thế nhưng đối này mấy khởi án tử biểu hiện phi thường tích cực. Đầu tiên là không thể hiểu được muốn đi một lần nữa thăm dò nhất trí nhận định tự sát hiện trường. Kết quả thế nhưng từ tu sửa nhà lầu chung tìm ra một khối vô danh nữ thi. Sau lại đại gia đội nữ thi thân phận hết đường xoay sở. Biển rộng tìm kim khi, hắn lại trực tiếp ném ra mấy cái mấu chốt tin tức. Lập tức liền xác minh người chết thân phận, vệ nham 30 xuất đầu, tóc húi cua. Trung đẳng dáng người, da mặt hơi hác, hai mắt sáng ngời có thần, không giận tự uy, còn không có mở miệng. Vương Dương liền triệt để giống nhau, đem như thế nào gặp được Tố Tân, cùng với sau lại phát sinh sự tình, tất cả đều đổ ra tới. Vệ nham nhìn tiểu tử này, tuy rằng ngày thường làm khởi sự tới có chút kéo dài, nhưng là ở mấy cái cảnh sát chung lại là đầu nhất linh hoạt. Tâm tư nhất kín đáo một cái này, chuyện xưa tuy rằng nghe tới có chút huyền huyễn, nhưng tiềm thức đã tin một nửa, nếu không vô pháp giải thích hai ngày này phát sinh sự. Lúc trước hắn thấy đường cục đối nam nhân kia lễ ngộ có thêm bộ dáng. Trong lòng còn có chút khinh thường, tổng cảm thấy người nọ thần lải nhải, một bức người sống chớ gần băng sơn mặt, còn nói chuyện giật gân. Bọn họ mệt chết mệt sống thu thập đi lên tài liệu lại không thắng nổi hắn một câu. Ngẫm lại liền tâm tắc thực, Vương Dương trong lòng rất là thấp thỏm, sợ đầu nhi bão nổi. Cũng may vệ đội chỉ là ngưng thần suy tư một lát. Liền đứng lên vỗ vỗ hắn bả vai, chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta đi sẽ nàng, Vương Dương chố mắt một chút mới phản ứng lại đây. Ai, ngươi nói Tố Tân, ngươi nói đi kia. Xuyên thường phục vẫn là, đương nhiên là cảnh phục lâm ra cửa, vệ nham chết thân bổ sung một câu, người đi tra tra nàng tư liệu, càng tường tận càng tốt ân, hảo Vương Dương trong lòng cũng là điểm khả nghi trọng sinh. Có thể phản bác kiến nghị kiện chi tiết biết đến như vậy rõ ràng. Trừ phi là người bị hại chính là làm hại người, căn cứ sự thật cùng trực giác, Tố Tân này hai loại người đều không phải. Hiện tại đầu nhi mở miệng, danh chính ngôn thuận, hết thảy dễ làm nhiều. Hắn tức khắc trở nên hưng phấn lên, bên cạnh lúc cùng Mã Hằng cười hắn. Nha, này mặt trời mọc từ hướng Tây. Ngươi không phải vẫn luôn ồn ào không đại án tử nhất không nổi kính sao? Như thế nào hôm nay như vậy tích cực? Vương Dương tâm tư hoàn toàn không ở này mặt trên. Không lý này hai cái cả ngày ôm báo chí di động hỗn này chờ chết hóa. Cười chạy đi ra ngoài. Có đội trưởng đội cảnh sát hình sự khẩu dụ. Thực mau liền đem Tố Tân thượng tám đời tư liệu đều nhảy ra tới. Nhìn này không duyên cớ vô kỳ lý lịch sơ lược. Mặc danh có chút nhụt chí. Hắn đem lần trước Tố Tân ở cục cảnh sát lưu lại khẩu cung cũng tìm ra. Cùng nhau đưa đến vệ đội trong tay. Vệ nham ngón tay đoan thủ sẵn ghế dựa tay vịn, lâm vào trầm tư, Vương Dương hỏi gió, vệ đội, kia, chúng ta ngày mai còn đi sao? Đúng lúc này, chuông điện thoại thanh đột nhiên vang lên, đem hai người đều kinh ngạc một chút. Vệ Nham nắm lấy điện thoại, ân, hướng Hoa Tiểu khu B khu 26 đến 6. Cắt đứt điện thoại, Vệ Nham biểu tình ngưng trọng mà nói. Hướng Hoa Tiểu khu phát sinh hung án, bọn họ đã khống chế tốt hiện trường, chuẩn bị một chút lập tức xuất phát. Lại là một cái chán đến chết sau giờ ngọ, đang ở chờ sinh ý tới cửa Linh Linh trinh thám xã chờ tới hai tôn đại thần. Thạch Phong tốt xấu ở trên đường lăn lộn điểm thời gian. Vừa thấy là hình cảnh đội đầu nhi, vẫn là chính trang tới cửa, trong lòng liền lộp bộp một chút, vội vàng cười đón đi lên. Nha, vệ đội, hôm nay như thế nào có rảnh giá Lâm Hàn xá a? Vệ Nham thanh âm leng keng hữu lực mà nói. Thạch Phong, ta biết ngươi tiểu tử này, đừng tới này đó hư. Tất cả mọi người đều là minh bạch người. Ta liền có chuyện nói thẳng đi. Chúng ta hôm nay tới là tìm một người, Thạch Phong trong lòng một đột. Lập tức nghĩ đến Tố Tố, như cũ cười pha chó. Tìm người, ta nơi này như thế nào sẽ có các ngươi người muốn tìm a? Chính là nàng. Vệ Nham chỉ hướng đang ở châm trà Tố Tân. Tố Tân biết Thạch Phong đã ở tận lực giúp chính mình đánh yểm trợ. Chính là đối phương lai lịch không nhỏ. Hơn nữa mục tiêu minh xác, chính mình lại giả câm vờ điếc chỉ biết đồ tăng phiền toái. Vì thế ngẩng đầu ứng thanh, hai vị cảnh sát thúc thúc là tới tìm ta. Vương Dương đón Tố Tân dò hỏi ánh mắt, hiện lên một tia thẹn ý, giải thích nói. Cái kia, về ngươi lần trước cung cấp tin tức, chúng ta đã hoàn toàn xác nhận, cho nên thỉnh ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Cục cảnh sát hảo tiến không hảo ra, quan trọng nhất chính là hiện tại hình mục không ở, lần trước lưu lại hai chương linh phù rời đi, nghĩ đến định là có chuyện gì, một chốc sẽ không trở về, vào bên trong, mặc dù không có việc gì. Quá vài đạo thầm, người cũng ăn không tiêu. Tố Tân rất vui lòng hiệp trợ bọn họ phá án kiện. Chính là cũng không thích thái độ này. Tưởng cấp chính mình tới cái gia oai phủ đầu sao? Vậy 10 phần sai, từ trải qua quá vài lần ác mộng chung sinh tử. Ở nàng xem ra, trên đời này sự liền không có cái gì là cùng lắm thì. Đi một chuyến, công dân là có hiệp trợ phá án trách nhiệm. Nhưng là công dân cũng có chính mình nhân thân quyền lợi cùng tự do. Các ngươi nếu là thành tâm muốn cố vấn tin tức, ta rất vui lòng có thể giúp đỡ vội, nhưng nếu tưởng trước cho ta khấu cái gì mũ làm ta đi vào. Khuôn khổ, xin lỗi, lấy ra chứng cứ, lấy ra văn kiện, lại đến thỉnh ta đi một chuyến cũng không muộn. Tố Tân biểu tình bình tĩnh, lại ngữ khí leng keng hữu lực, thật là nhìn không ra tới. Con tuổi nhỏ nhanh mồm dẻo miệng, vậy ngươi nói, vì cái gì ngươi sẽ biết như vậy rõ ràng? Thạch Phong đi lên trước, cười nói, ha ha, nếu vệ đội muốn cố vấn tin tức, chúng ta trinh thám xã là đại đại hoan nghênh. Tới, chúng ta ngồi xuống nói, Vệ Nham chiều bên cạnh Vương Dương đệ cái ánh mắt. Người sau từ bao da chung rút ra một cái da châu túi văn kiện, đưa cho Tố Tân. Tố Tân không có tiếp, hỏi trước, là cái gì, người nhìn liền biết, mạc danh. Tố Tân mí mắt thẳng nhầy, có loại không tốt cảm giác, từ túi văn kiện rút ra một sấp ảnh chụp, từ các góc độ quay chụp hiện trường vụ án ảnh chụp. Giống như địa ngục, nhìn ra được là ở một chương to rộng trên giường, chỉnh chương giường hoàn toàn bị huyết ô sũng nước, giường trung ương chỉnh chữ to cột lấy một người. Trên người vỡ nát, giống như bị cái gì động vật cắn xé ra một đám lỗ thủng. Toàn thân trên dưới không một chỗ song ra, có thể thấy được sâm bạch xương cốt cùng khang thể nội tạng. Hắn trên người nằm bò một cái đồng dạng cả người huyết ô người. Tán loạn đầu tóc bị máu sũng nước, một sợi mà dính ở hắn tàn phá ngực thượng. Như một đóa nộ phóng địa ngục chi hoa, sinh ngủ chung chết cùng huyệt. Cuối cùng vĩnh viễn ở bên nhau. Hết chương.